Chương 71, xấu mặt. Hiện tại, Triệu Chí Kính tin, hắn phi thường bất khả tư nghị nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó, hắn cảm thấy rất hài lòng. Lúc này, tất cả đệ tử tất cả đều xông lại, bọn họ tất cả đều nhìn Lâm Thiên Diêu, bọn họ tất cả đều nghị luận ầm ĩ, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem các ngươi tướng mánh hổ khiêm đi, cụ thể xử lý như thế nào, các ngươi nhìn làm. Các đệ tử tất cả đều gật đầu, bọn họ nhanh chóng mang mánh hổ, rất nhanh, bọn họ liền hướng lấy phòng trong đi tới. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi đến Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, huynh đệ, đa tạ ngươi, muốn không phải ngươi, nó còn không biết hại chết bao nhiêu người tính mệnh. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, được rồi, những lời này đừng nói nữa, ta đều nghe đủ, chúng ta bây giờ đi về a, ta đều có chút mệt nhọc. Triệu Chí Kính gật đầu, sau đó, bọn họ tất cả đều đi vào nhà. Lúc này, Lâm Thiên Diêu ngủ một hồi thấy, sau đó, hắn chợt ngồi dậy, hắn bước nhanh đi ra ngoài, nói, con kia mánh hổ, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Triệu Chí Kính cười nói, chúng ta đưa nó bán, vật tốt như vậy, nếu như cứ như vậy chôn kỹ quá đáng tiếc. Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy buồn cười, hắn vạn vạn không nghĩ tới toàn chân giáo nhân còn rất biết làm ăn, vì thế, hắn cười nói, vậy được, ta hiểu. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nghĩ ngươi còn không có ăn điểm tâm à, tới, ngươi và Quách Phủ mau chạy tới đây ăn đi. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì thế, hắn cùng Quách Phủ nhanh chóng ngồi xuống, hai người bọn họ cầm đũa lên ăn, không có quá bao lâu thời gian, hai người bọn họ liền ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy cái bụng rất no, hắn cười nói, ai nha, Triệu Chí Kính, không nghĩ tới cơm của ngươi đồ ăn như thế hương, đây đều là ngươi làm sao? Triệu Chí Kính cười nói, không sai, đều là ta làm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Triệu Chí Kính giơ ngón tay cái lên nói, không sai, lợi hại, không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh này, ta phục sát đất. Triệu Chí Kính cười nói, được rồi, không nói, ta còn có chút việc tình, ta phải đi. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, không thành vấn đề. Nói xong, Triệu Chí Kính nhanh chóng đứng lên, hắn ly khai, mà Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta một hồi làm cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút ta, toàn chân giáo đều là các đạo sĩ đợi địa phương, chúng ta ở chỗ này cũng không quá thích hợp. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, bọn họ muốn tiếp tục đi dạo phố, mà khi bọn họ đi ngang qua cổ mộ thời điểm, bọn họ chứng kiến có một thân ảnh nhẹ nhàng đi qua. Mà Lâm Thiên Diêu cảm thấy cái thân ảnh này rất quen thuộc, vì vậy, hắn kết luận cái này nhân loại nhất định là Lý Mạc Sầu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu chỉ về đằng trước thân ảnh nói, Quách Phủ, chúng ta tiến lên, theo nàng, nhìn nàng một cái muốn làm gì. Quách Phủ gật đầu, sau đó, bọn họ vọt tới phía trước nhất, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước người đứng không là người khác, chính là Lý Mạc Sầu. Vì vậy, hắn nắm thật chặt nắm tay nói, thực sự là hoan ra ngõ hẹp, Lý Mạc Sầu, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, Lý Mạc Sầu cũng biết là bọn họ, vì vậy, nàng nhanh chóng xoay người nói, các người đi theo ta cái gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, làm cái gì, đương nhiên là đối phó ngươi, ngươi tên hôn đản này, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, Lý Mạc Sầu xem Lâm Thiên Diêu bên người không có tiểu long nữ, nàng muốn, hiện tại hắn không cách nào sử dụng song kiếm hợp ích, cái này đúng lúc là cơ hội này. Nghĩ vậy, Lý Mạc Sầu hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu nói, đến đây đi, ngươi tên hôn đản này, ta muốn đưa ngươi triệt để đánh bại. Nói xong, Lý Mạc Sầu song trưởng hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người đánh tới, mà Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi Hàng Long Thập Bát Trưởng, chỉ thấy song trưởng của hắn lập tức phát sinh một cái kim long, sau đó cái này kim long hướng phía trước vọt tới. Lúc này, Lý Mạc Sầu nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn nhớ, cái này, điều này sao có thể, cái này Lâm Thiên Diêu chả thế nào sẽ Hàng Long Thập Bát Trưởng. Thế nhưng bây giờ muốn những thứ vô dụng này, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu hợp với hướng Lý Mạc Sầu phát ra ba cái kim long. Cái này Lý Mạc Sầu thực sự không ngồi yên được rồi, nàng hợp với lui về phía sau, không có quá nhiều một hồi, nàng liền dừng bước. Hiện tại, Lý Mạc Sầu muốn, không được, 36 kế tẩu vi thượng, vì thế, nàng lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi nghe cho ta, ta hôm nay ly khai cũng không phải sợ ngươi, chẳng qua là ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, không phải chơi với ngươi. Lâm Thiên Diêu chỉ vào Lý Mạc Sầu nói, ngươi trở lại cho ta, mau trở lại. Thế nhưng mặc kệ Lâm Thiên Diêu làm sao kêu, Lý Mạc Sầu đều biến mất tung tích. Lúc này, Quách Phù đi tới nói, Thiên Diêu ca, ta xem, coi như hết, chúng ta đừng tìm nàng, chúng ta hay là đi làm chuyện của mình tình. A Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đi, ta cũng là ý tứ này. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi chợ. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi biết chúng ta đây là lần thứ mấy đi chợ rồi sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này ta nào biết. Quách Phủ thấp giọng nói, lần thứ ba. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi nói, chúng ta mỗi lần đi chợ đều xảy ra vấn đề, hy vọng lần này đừng đụng đến cái gì vật ly kỳ cổ quái. Nói, Lâm Thiên Diêu đột nhiên thấy được Đạt Nhĩ Ba, hắn lớn tiếng nói, chết tiệt, thực sự là nói cái gì tới cái gì, ngươi mau nhìn. Quách Phù hướng phía trước nhìn lại, khi nàng nhìn thấy Đạt Nhĩ Ba thời điểm, nàng cũng lấy làm kinh hãi, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, cái này Đạt Nhĩ Ba thật lợi hại, chúng ta có thể phải chú ý một chút. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta có đối phó biện pháp. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đứng ở Đạt Nhĩ Ba trước mặt nói, ngươi còn nhớ ta không lúc này. Đạt Nhĩ Ba cả người đều run rẩy, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi tới làm gì? Nói xong, Đạt Nhĩ Ba liền muốn chạy, mà Lâm Thiên Diêu biết đối phương sợ chính mình di hồn, sau đó, hắn liền hướng lấy phía trước đuổi theo. Làm Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù đuổi tới trước mặt lúc, Đạt Nhĩ Ba biết chạy không được, Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi di hồn, lúc này, Đạt Nhĩ Ba thân thể lại chịu đã khống chế, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Đạt Nhĩ Ba, mau nhanh cho ta khiêu vũ. Đạt Nhĩ Ba sắc mặt trở nên phi thường ôn nhu, chỉ thấy hắn qua lại nhảy dựng lên, mà bốn phía người đi đường toàn bộ đều dừng bước, bọn họ tất cả đều đối với Đạt Nhĩ Ba hành vi chỉ trỏ, bọn họ cười nhạo đứng lên.